Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 117-2, ai mới là Quỷ Y? 1. Góc truyện audio.com. Hắn tuy là trung thành với Hoàng thượng, bất quá nhưng cũng để người nhà của mình ở trong lòng. Hiện tại Nhạc Thiên Tuyết trong Hoàng cung gặp chuyện không may. Nhạc tướng quân tự nhiên là đem mọi thứ để nên người Hoàng đế. Muốn động nữ nhi của hắn, khó mà làm được. Hoàng đế lên đường, Nhạc tướng quân nói như vậy là có ý gì? Hoàng thượng lòng người biết rõ, rượu kia tại sao lại có độc? Hoàng thượng có lẽ hảo hảo tra một chút. Nhạc tướng quân con mắt đều là ướt át đấy. Cái này đã đến giường bên cạnh, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết cái kia bộ dạng sống giờ chết giờ. Liền thì thào nói, mẹ ngươi cũng là như thế này đi, hiện tại ngươi cũng là như thế này. Ta thật sự là xin lỗi mẹ con hai người. Hoàng đế nghe thấy lời này, cái kia thần sắc trở nên có chút phức tạp kỳ quái. Bất quá cũng là trong nháy mắt, không có bao nhiêu người trông thấy. Trần công công biết rõ chân tướng vấn đề này. Hắn thấp cổ bé họng, bất quá vẫn là nói. Nhạc tướng quân, việc này đã phái người đi thăm dò rồi. Cái này nhất định sẽ nhanh tra ra manh mối àm thôi. Nhạc tướng quân vẫn là mặt lạnh lấy. Căn bản chính là không muốn nghe giải thích. Hắn hỏi Nguyên Thiên Tứ, Tuyết Nhi cuối cùng như thế nào? Nguyên Thiên Tứ nói, còn phải đi về khám và chữa bệnh. Có thể hay không bảo vệ tính mạng, ta cũng không dám cam đoan. Lời này là cho Hoàng đế nghe đấy. Đây không phải như ý nguyện của Hoàng đế sao? Hoàng đế sắc mặt nhưng là thay đổi u ám. Hắn hầu như còn đứng không vững. May mắn có Trần công công đỡ lấy hắn. Nhạc tướng quân nhắm mắt lại, làm cho mình tỉnh táo một chút, sau đó liền đem Nhạc Thiên Tuyết ôm lấy. Hoàng đế cái này không muốn, nói, để nàng nằm xuống, trẫm nhất định sẽ cứu được nàng. Đây là hắn cam đoan đấy, nhất định phải cứu Nhạc Thiên Tuyết. Thế nhưng là Nhạc tướng quân với tư cách thần tử, cũng là trực tiếp mặc kệ Hoàng đế. Hắn tiếp tục ôm Nhạc Thiên Tuyết, nói, thứ cho thần khó có thể tuân lệnh. Hoàng đế hay vẫn là tức giận, đã nói, người tới, đem người ngăn lại, đằng trước có cấm vệ quân chắn. Nhạc tướng quân cũng không có nửa điểm lùi bước. Hắn quay đầu, nói, chẳng lẽ hoàng thượng lại muốn để cho thần trong cung đại khai sát giới? Hoàng đế chán nổi nên gân xanh, ngươi dám, trong cung cái gì cũng có, Thiên Tuyết nha đầu nhất định có thể cứu sống. Nhạc tướng quân lại nói, Hạc Đỉnh Hồng, liền nguyên thần y cũng không có ấm chắc, hoàng thượng có cái gì nắm chắc, Tuyết Nhi là người cảo phủ tướng quân, thần tuyệt đối không cho phép nàng chết trong cung. Hoàng đế cái kia đều giận đến sắc mặt xanh mét rồi. Bất quá hắn bỗng nhiên liền vẫy vẫy tay, làm cho người ta tránh ra, Nhạc tướng quân lúc này mới ôm Nhạc Thiên Tuyết ly khai. Nguyên Thiên Tư cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này tiệc trong cung xảy ra sự việc này, vì Nhạc Thiên Tuyết, Nhạc tướng quân liền cãi lại hoàng lệnh, phải biết rằng Nhạc tướng quân vẫn giữ trong tay 10 vạn binh quyền. Hơn nữa ở Thiên Long quốc không có đại tướng quân nào được như hắn. Hoàng đế cũng là không làm gì được, Chiến Liên Thành gặp người rời đi, cũng chính là đối với Hạo Nguyệt nói, đi thôi. Hạo Nguyệt có chút lo lắng, vương gia. Cái kia Nhạc tiểu thư sẽ không có sao chứ? Chiến Liên Thành ánh mắt không rõ. Hắn nhạt nói, không có chuyện gì đâu. Mạng nàng còn dài lắm. Phủ tướng quân, Nhạc tướng quân trên đường trở về, vẫn luôn mắt hồng thuận. Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết cái này sẽ kinh động Nhạc tướng quân trở về. Nếu là nàng biết rõ, chắc chắn sẽ không làm trò như vậy, lại để cho cha của mình thương tâm. Chẳng qua là nàng cái này một giấc ngủ, liền ngủ thẳng tới nửa đêm canh ba. Cái này ban ngày thì Nhạc tướng quân trông coi, buổi tối chính là Nguyên Thiên Tứ trông coi rồi. Cái này Nhạc Thiên Tuyết vừa tỉnh dậy, chính là trông thấy Nguyên Thiên Tứ ở một bên đang ngủ gật gù. Nàng vỗ vỗ đầu Nguyên Thiên Tứ, Nguyên Thiên Tứ, ngươi cái này còn không tỉnh lại. Nguyên Thiên Tứ bị một cái hù dọa, liền lập tức mở mắt. Hắn nhìn lấy Nhạc Thiên Tuyết trung khí 10 phần, cũng như ngày thường, đã biết rõ nàng đã là hoàn toàn không sao. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngươi đã tỉnh là tốt rồi, cha ngươi cũng đã trở về. cha ta cũng đã trở về. Nhạc Thiên Tuyết nhìn nhìn, phát hiện đây là phòng của nàng. Nguyên Thiên Tứ lại giải thích nói, cha ngươi mang theo ngươi trở về. Hắn hôm nay cùng hoàng thượng giằng co, người như vậy cũng quá khí phách rồi. Hoàn toàn đem khí thế hoàng thượng cho ép xuống. Nhạc Thiên Tuyết hé mắt, cái này không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng lập tức chính là đứng dậy, lật ra ngăn tủ tìm ra y phục dạ hành. Ta đi tìm Tô Tô, còn có giải quyết chuyện kia của Viên Phong. Nguyên Thiên Tứ nói, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không mang ta đi chứ hả? Lúc này, Nguyên Thiên Tứ đã cảm thấy có chút ủy khuất. Nhạc Thiên Tuyết nhô đầu ra, nói, ngươi gạt người giúp ta. Nếu là ngươi cũng đi theo ta đi, chúng ta rất dễ bị lộ đấy. Hiện tại người khác đều đã cho là ta trúng độc, không ai hoài nghi đến trên đầu ta. Tam hoàng tử không phải đã sớm biết là ngươi mang Viên Phong đi sao? Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng. Nhạc Thiên Tuyết ha ha cười cười. Kỳ thật là như vậy. Bởi vì ta bây giờ khinh công so với ngươi tốt hơn nhiều. Ta sợ ngươi sẽ liên lụy ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể tự mình đi thôi. Nguyên Thiên Tứ trong lúc nhất thời không phản bác được. Không thể tưởng được có một ngày. Hắn vẫn bị người ghét bỏ rồi. Nhạc Thiên Tuyết rất nhanh liền đi ra cửa. Cái này đêm khuya bí mật đi đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu. Phủ tướng quân nhất định sẽ có rất nhiều người theo dõi. Bất quá nàng cũng là có biện pháp khác. Cái kia chính là tại chuồng chó Thanh Vũ viện cào chính mình leo ra ngoài. May mắn nàng thân hình đủ nhỏ. Lúc này mới có thể đủ leo đi ra ngoài. Nguyên Thiên Tứ vậy cũng không ra được. Cái này sau khi ra ngoài, Nhạc Thiên Tuyết liền lập tức chạy tới Đỗ Phường Hồng Trấn sòng bài. Đây là chỗ Ân Tô Tô khống chế, biểu hiện ra là một nơi hỗn tạp, bất quá cũng thật là chỗ tốt che tai mắt cỏ mọi người. Nhạc Thiên Tuyết sau khi tới, liền đem Ân Tô Tô đánh thức, mà Viên Phong bị giam tại hầm ngầm dưới mặt đất, bởi vì Nhạc Thiên cho Viên Phong bất tỉnh. Cái này nhất định là phải đợi Nhạc Thiên Tuyết đến cho hắn thi châm mới có thể tỉnh lại. Cái này chỉ chốc lát sau, Viên Phong rút cuộc tỉnh lại. Hắn một mở to mắt chính là trông thấy Ân Tô Tô cùng Nhạc Thiên Tuyết. Cái kia đều là lại càng hoảng sợ. Ân Tô Tô không có đeo mặt nạ ra người. Viên Phong cũng là nhận không ra. Bất quá hắn nhận ra Nhạc Thiên Tuyết. Thần sắc trong lúc nhất thời biến hóa rất nhiều. Bất quá hắn hiện tại bị người dùng xích sắt khóa, hắn cũng đều là minh bạch mình bị người bắt, ngươi, vậy cuối cùng ai mới là quỷ y cô nương? Viên Phong nghiêm nghị hỏi, hắn hiện tại nghẹn lấy một bụng khí, lại dám bắt ta, chấm, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi là chán sống, Nhạc Thiên Tuyết suy suy cười cười, nói, không có chán sống, nhưng mà ngươi cũng chưa chết, ta có lẽ cũng sẽ không chết à. Ân Tô Tô nhìn thấy cửu nhân của mình, sắc mặt tự nhiên sẽ không quá tốt, trong tay nàng lạnh giọng hỏi, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi tại sao lại có sâu độc chi thuật, thuật dùng sâu độc. Viên Phong sững sờ một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô nhìn xem, cũng không biết được nàng là ai, bất quá hắn mãnh liệt liền nhớ lại, ngươi không phải là chủ nhân của Tựu Hoa Lâu sao? Cái kia, Nhạc Thiên Tuyết, nguyên lai người mới là quỷ y cô nương. Nhạc Thiên Tuyết cũng chính là cười cười. Cũng không phủ nhận, hiện tại bị Viên Phong biết rõ cũng không có gì đấy. Dù sao Viên Phong hiện tại cũng không có khả năng còn sống đi ra. Ân Tô Tô cũng mặc kệ hắn những thứ này. Nói thẳng, họ Viên kia, ta hỏi ngươi làm sao có chi thuật sâu độc. Viên Phong vẫn là kiên cường rất, trực tiếp phiết quá mức. Ta có thì thế nào? Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Nhạc Thiên Tuyết một tay chính là bắn ra một ngân châm. Viên Phong chính là lập tức hét to một tiếng. Đau dữ rồi, hơn nữa còn là tiếp tục không ngừng đau. Hắn hít một hơi hơi lạnh. Nói, ngươi, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi đây là nữ nhân rắn rết. Nhạc Thiên Tuyết trong tay còn có một cái ngân châm khác đang cầm trên tay. Nàng vui vẻ càng đậm. Ta đây còn rất nhiều ngân châm, ngươi có thể không nói, nhưng ta cũng nhất định có thể đem ngươi hành hạ chết. Viên Phong mặc dù là ngụy trang thân phận, nhưng cho tới bây giờ đều không có bị người đối đãi qua như vậy. Ta không nói, Viên Phong hừ một tiếng, như cũ là quật cường. Ân Tô Tô cũng sắp gấp đến độ xông lên muốn đem Viên Phong giết đi. Nhạc Thiên Tuyết ngăn Ân Tô Tô lại, lại là bắn ra một ngân châm khác, Viên Phong lại là thống khổ muôn phần, trong lúc nhất thời khó có thể thở gấp qua khí. Nhạc Thiên Tuyết nói, Viên công tử, cái kia chi thuật sâu độc gia tộc của ngươi giành học được đấy. Có phải hay không, lúc ấy còn giết một nhà hơn 10 mạng người, đem lệnh bài của người ta cướp đi. Đây thật là có chút khó có thể mở miệng, dù sao cũng là đò vật cỏ người ta, mở miệng nói thành là của mình, đó cũng là trong nội tâm bất an. Viên Phong trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết, ngươi, làm sao ngươi biết, chuyện này đã được che giấu rất kỹ, sẽ không thể nào bị người khác biết được. Hắn tiếp tục thì thào nói qua, nhà Kim Mai danh ẩn tích, họ Ân đi, rõ ràng chính là tất cả đều bị giết sạch. Truyền nhân cũng đã bị giết chết, không thể nào có thể bị lộ ra chuyện này được. Ân Tô Tô nghe nói như thế, chính là đỏ trong mắt, cũng là trong lúc nhất thời khó có thể nhịn xuống. Nàng rút kiếm ra, chính là gác ở trên cổ Viên Phong. Ngươi cũng là thừa nhận, ta sẽ giết ngươi vì nhà ta báo thù. Viên Phong lại là cả kinh. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta họ Ân, Ân Tô Tô cười. Nụ cười kia mang theo sát khí, làm cho người ta run rẩy. Viên Phong thoáng cái liền đã hiểu rõ ra. Hắn thở phì phò, sắc mặt xám trắng, hắn lắc đầu, không thể nào, không thể nào, nhưng lại là không thể nào. Ân Tô Tô cũng là đứng ở trước mặt của hắn. Ân Tô Tô muốn đâm xuống. Nhạc Thiên Tuyết chính là kéo Ân Tô Tô lại. Sau đó nói, ngươi tránh ra một chút, để ta nói một chút. Còn muốn nói gì nữa? Giết hắn đi mới có thể vì người nhà ta báo thù. Năm đó chính là hắn đã đoạt bí tịch sâu độc kia. Ân Tô Tô tức giận nói. Nhạc Thiên Tuyết đem Ân Tô Tô đẩy ra, làm cho nàng tỉnh táo chút ít. Sau đó thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn cầm lại bí tịch sâu độc kia sao? Hiện tại ngươi cũng đừng có nhúng tay. Ân Tô Tô vẫn có chút không cam lòng. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết là muốn biết rõ ràng chân tướng. Cho nên hắn cũng là nhịn được. Nhạc Thiên Tuyết đi đến trước mặt Viên Phong. Nói, Viên công tử, nếu là ngươi muốn giữ lại mạng sống của ngươi, ngươi không bằng liền đem sự tình nói hết ra. Viên Phong liền lạnh giọng nói. Ha ha, ta còn thực không tưởng được các ngươi lại là một phe, bất quá ngươi đừng hòng biết cái gì. Hôm nay ta rơi vào trong tay các ngươi rồi. Ta liền không nghĩ đến toàn mạng. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng. Được rồi, ta đây không nhiều lời với ngươi. Viên Phong còn tưởng rằng nàng là muốn giết mình. Thật không nghĩ đến nàng rõ ràng liền hướng chính mình trên ót đâm một cái ngân châm. Trong lúc nhất thời, Viên Phong chính là đầu đau như búa bổ. Nhạc Thiên Tuyết lại lấy một lư hương trong người, bày ở trước mặt Viên Phong. Viên Phong ánh mắt đều là lập tức trở nên có chút mê ly. Hình như là bị người khác khống chế không khác nhau là mấy. Ân Tô Tô nhìn đến đây, chính là kinh ngạc nói. Cái này là trước người đã từng nói qua mê hồn thuật. Dùng như thế này hay sao? Cách chương.